Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1126, ai tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất quá cái này ứng viên cũng là có ý tứ. Hai người tại trong vòng địa vị tận khả năng không cần chênh lệch quá nhiều. Nếu không cẩn thận liền sẽ bị đối phương cướp đi toàn bộ lực chú ý. Tốt nhất là so với mình hơi hồng một điểm, hoặc là tương xứng. Chính mình đi thôi, tìm bạn quá phiền toái. Giang Tiểu Bạch nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng tại trong vòng tựa hồ không có bao nhiêu khác phái hảo hữu, dù cho có người ta cũng chưa chắc liền tham gia trận này khánh điển, tỉ như Bách Tinh, lần này điện ảnh đoạn liền không hắn chuyện gì, cho nên hắn liền không có tới. Nếu không cùng hắn đáp người bạn cũng có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại lâm thời tìm bạn cũng không thực tế, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này ô ép một chút một bọn người, có ngay tại sửa sang lấy trang nghệ nhân, càng nhiều còn là một ít từng cái tạp chí hoặc truyền thông các phóng viên, còn chưa lên trận, cũng đã là đủ loại đèn flash lấp lóe. Cũng được, vậy thì chờ Minh Châu các nàng trở lại thăm một chút tình huống, chúng ta lại đến trận. Đồng Nhiễm gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với những chuyện này, nàng luôn luôn là thật tôn trọng Giang Tiểu Bạch ý kiến, không giống có chút người đại diện sẽ toàn bộ phương vị quản lý nghệ nhân nhất cử nhất động. Loại này tín nhiệm kỳ thật cũng là chậm rãi bồi dưỡng ra được, ban đầu thời điểm cũng không phải dạng này, khi đó nàng cũng sẽ hỏi đến Giang Tiểu Bạch sở hữu hành trình, ngay cả ăn mặc còn có đối mặt các phóng viên trả lời chữ thứ nhất đều phải từ nàng đến định ra, nào giống như bây giờ cho Giang Tiểu Bạch nhiều như vậy tự do. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến, đây là tại Giang Tiểu Bạch bắt đầu hiểu chuyện, về sau mới chậm rãi có chuyển biến rất tự nhiên, là tại Đồng Nhiễm đều không ý thức được thời điểm. Có đôi khi người đại diện bọn họ tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, người ta đều là nói như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhà ta cái kia lại muốn nghỉ ngơi hai ngày, cái này sao có thể, còn không có chút thành tích cứ như vậy lười nhác. Nhà ta cái kia cũng thế, ngày đó nói muốn phải ăn kem ly. À, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Nữ nghệ nhân sao có thể có ăn uống chi dục, ăn nhiều một ngụm thức ăn ngon đó chính là một điểm mỡ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tân thu nghệ nhân cũng là không ngoan, vậy mà giấu giếm ta nói chuyện yêu đương. Ta lúc này liền để bọn hắn chia tay, hơn nữa điện thoại di động của nàng ta đều thay nàng bảo quản lấy, đừng nghĩ vụng trộm đi liên hệ. Những người này nói xong, liền nhìn về phía im lặng Đồng Nhiễm. Đồng Nhiễm, nhà ngươi cái kia đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, nhà ta a. Khi đó Đồng Nhiễm uể oải ngước mắt, thanh âm thong dong tự tại. Nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, có thể báo cho ta là được rồi, ta không can dự. Nàng có thể can thiệp cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghỉ ngơi. Giang Tiểu Bạch đối với mình sinh hoạt tự có quy hoạch, chỉ có việc xử lý lúc mới có thể tạm thời rời đi, nghỉ ngơi là không tồn tại, bởi vì sở hữu thời gian nghỉ ngơi tất cả đều là nàng nhìn kịch bản cùng mình luyện tập thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn kem ly, nàng tùy ý ăn, muốn ăn bao nhiêu, chỉ cần đừng sinh bệnh liền tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao đối với nàng mà nói béo lên là không thể nào, thân thể cũng tựa hồ cường tráng lợi hại, lâu như vậy đến nay liền không có không thoải mái thời điểm. Làm việc quá mệt mỏi lúc đó có điểm buồn ngủ ngoại trừ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần yêu đương, quên đi thôi, Đồng Nhiễm cảm thấy, nhà nàng nghệ nhân đại khái đối với việc này mặt còn chưa mở khiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên nàng lại yên tâm cực kỳ, cần gì phải can thiệp đâu. Mà đang nói xong về sau, nàng liền tiếp thu được người ta đưa tới kinh ngạc ánh mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Nhiễm loại này, nuôi thả, phương thức cũng làm cho Giang Tiểu Bạch cảm thấy rất tự tại. Nàng là chán ghét câu thúc cảm giác người, bởi vì chính nàng liền sẽ bản thân ước thúc. Cũng không cần người khác vung tay múa chân. Nếu như Đồng Nhiễm đối nàng giống khác người đại diện đồng dạng cái gì đều muốn thò một chân vào, kia nàng đại khái đã sớm đổi người đại diện. Hai người sau khi nói xong, cửa liền được mở ra, Linh Lung đứng tại cửa xe bên ngoài. Tiểu Bạch tỷ, hiện tại đi thảm đỏ người là Trần Húc, Chậm Lâm Tiên, ta nhìn phía trước còn có 2-3 người tại chuẩn bị, đại khái là liền muốn lên, còn có chút người là tại quan sát chờ đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, nàng liền đem chuẩn bị muốn lên kia 2-3 người tên cũng đã nói đi ra. Cũng khó trách có người tại quan sát, bởi vì Chậm Lâm Tiên là cái tay to mặt lớn, mà đang chuẩn bị ra sân nhân trung có Hồng Tuyết Như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Tuyết Như thế nhưng là tốt nhất nhân vật nữ chính đề cử người. Tất cả mọi người nói nàng cùng Nguyễn Tương Âm là năm nay có hy vọng nhất cầm tới ảnh hậu thường người. Nàng đều tại muốn lên, vậy người khác còn có ai dám đi qua? Đúng rồi, Hồng Tuyết Như có bạn trai, là thu được tốt nhất nhân vật nam chính đề danh đủ nói. Minh Châu ở phía sau bổ sung một câu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, hai cái này cộng lại lực ảnh hưởng là không nhỏ, hẳn là có không ít phóng viên đều đang đợi chụp bọn họ. Vẫn là chờ bọn họ đi qua đi, chúng ta không cần góp cái này náo nhiệt. Đồng Nhiễm lúc này nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như chỉ có Hồng Tuyết Như, cái kia quá khứ cũng không có gì, có thể đã có đủ nói cùng nhau, vậy vẫn là nhượng bộ một cái đi. Giang Tiểu Bạch chỉ là tùy ý gật gật đầu. Ánh mắt thì là tại chiều ngoài cửa sổ nhìn xem. Người bên kia là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng hỏi một chút, Đồng Nhiễm các nàng đều hướng nơi đó nhìn lại. Chỉ thấy có một chiếc nhà xe ngừng lại, xe vừa tới, liền có không ít phóng viên vây chặt tới, giờ máy quay phim trong đó kêu la chen chúc, tràng diện một trận tương đương náo nhiệt, có thể nói nơi đó chính là nơi đây tôi dẫn người chú ý chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch hiếu kỳ đây là ai tới, mới có động tĩnh lớn như vậy. Thấy không rõ, quá nhiều người, còn có thật nhiều bảo tiêu. Minh Châu cũng nhìn sang, nhưng một hồi sau liền vô lực nói. Nếu không ta đi qua nhìn một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhiều như vậy, căn bản không nhìn thấy trung gian người, ánh mắt bị cản gắt gao. Trừ phi nàng cứng rắn chen vào nhìn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần, Đồng Nhiễm lại là ngăn lại Minh Châu, ngươi là Tiểu Bạch trợ lý, rất nhiều người đều biết ngươi, ngươi chen lấn như vậy đi qua bị người thấy là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa ta đoán, người này hẳn là Trúc Tử Gia. À, Trúc Tử Gia à, đúng, hắn là có chiếc nhà xe tới. Minh Châu bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó lại hướng bên kia nhìn thời điểm trong mắt liền mang theo sùng bái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là nàng thích minh tinh ai? Trúc Tử Gia năm nay xác nhận có 35-36 tuổi. Hắn qua được rất nhiều thưởng, nhưng chính là kém một cái ảnh đế thưởng. Không ít người đều nói hắn vận khí không tốt lắm. Nhiều lần đều là có hy vọng cầm tới ảnh đế. Nhưng hết lần này tới lần khác luôn luôn bị người ta cắt hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hắn cũng là phòng bán vé cam đoan, chỉ cần là hắn tham chụp điện ảnh, phòng bán vé cuối cùng chỉ định không kém. Hắn còn từng diễn qua một bộ phim truyền hình, là kịch, kia bộ phim cũng là sáng tạo ra truyền hình năm đó thu xem ghi chép. Trúc Tử Gia người đi đường duyên đặc biệt tốt, bị mọi người biết chính là hắn chỉ nói qua một lần yêu đương, về sau vẫn độc thân, sở hữu trọng tâm đều tại sự nghiệp bên trên, vì thế còn có không ít fan hâm mộ thúc cưới. Còn luôn luôn giúp hắn giới thiệu trong vòng nữ nghệ nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trúc ca à, ta nhìn ngươi hôm trước tấm kia áp phích nhân vật nữ chính liền rất không tệ, không bằng ngươi cùng người ta thử xem. Lão Trúc, ngươi có phải hay không một lần kia yêu đương sau bị thương tâm, cho nên không dám yêu đương. Ngươi phải cố gắng lên đi thử à, mama ủng hộ ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này tự xưng là hắn tê tê người cũng không biết là bao lớn cao linh. Liên quan tới kia một lần duy nhất yêu đương, mọi người biết không nhiều, nhưng không trở ngại suy đoán của bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì khi đó Trúc Tử Gia mới vừa vào vòng không lâu, còn chỉ có một bộ tác phẩm, miễn cưỡng xem như cái 3-4 tuyến nghệ nhân, nhưng là nhà gái lại là nhị tuyến minh tinh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.